cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 450, bạo lực nha đầu thân phận bối cảnh muốn bộc quang. Vĩnh Hằng phía dưới, đều là run rế. Vĩnh Hằng thần linh uy thế. Vĩnh Hằng phía dưới, vô cùng khó có thể chống cự. Coi như mạnh như Hồng Viêm đạo chủ bọn người, đều một mặt khó chịu. Khó có thể chống cự Vĩnh Hằng chi uy. Ầm ầm, long trời lở đất, toàn bộ bầu trời đều đang đổ nát. Chịu không được như thế uy thế kinh khủng. Lập tức, trên không trung bên trong, vô tận năng lượng kinh khủng ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một đạo uy nghiêm bóng người. Cái này, đây là thần võ đế quân. Không nghĩ tới thần võ tông lão tổ tông tới trước. Đây chính là một tên đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh a. Thực lực vô cùng đáng sợ. Trời ạ, lại là thần võ đế quân. Lão phu cũng phía trên tại đại hủy diệt trong trận chiến ấy. Xa xa nhìn qua hắn liếc một chút. Lúc ấy, biểu diễn ra thực lực thật là đáng sợ. Tại chỗ vĩnh hằng thế lực các trưởng lão đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Trước người tới, tại vĩnh hằng thần linh bên trong, cũng coi như là tuyệt đối cường giả. Thần võ đế quân, một thân trường bào màu lam đậm, đầu đội cái này kim quan, khuôn mặt khoảng 40 tuổi trung niên đại hán, hình thể gầy gò, sắc mặt hắn âm trầm, uy nghiêm trong ánh mắt, bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Nếu như thả vào ngày thường, chết một số thần võ tông đệ tử, căn bản sẽ không để hắn vị này cao cao tại thượng thần võ tông lão tổ tông xuất mã. Nhưng, lần này cũng không đồng dạng. Quan hệ cái này thế giới ý chí biếu tặng. Bây giờ, thần võ tông đệ tử đều đã chết. Triệt để gãy mất hắn thần võ tông cơ duyên. Làm sao có thể để thần võ đế quân không nổi giận. Tiếp vào tin tức về sau. Hắn trực tiếp tự mình buông xuống mà đến. Bạo lực nha đầu là ai? Lại dám giết ta thần võ tông đệ tử. Thần võ đế quân tức giận rít gào lên nói. Toàn bộ bất hủ hoang thành. Tại hắn khủng bố uy thế phía dưới. Trong nháy mắt toàn bộ đổ sụp. Bất hủ thần quốc kinh doanh nhiều năm trận pháp thủ hộ. Hoàn toàn không có tác dụng. Bất hủ quốc chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Giận mà không dám nói gì. Trong lòng đang rỉ máu a. Đây chính là hắn bất hủ thần quốc kinh doanh vô số năm nội tình. Cứ như vậy bị thần võ đế quân phá hủy. Bất hủ quốc chủ muốn tự tử đều có. Trong lòng tại thầm mắng mình. Tại sao muốn đem thiên kiêu thi đấu địa điểm. Lựa chọn bất hủ hoàng thành a. Khả năng, bất hủ quốc chủ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cục thế sẽ phát triển cho tới bây giờ. Liền thần võ đế quân đều tự mình buông xuống. Bái kiến vĩ đại thần võ đế quân. Tại chỗ các thần linh đều vô cùng cung kính hành lễ. Thần võ đế quân đáng sợ ánh mắt nhìn về phía bất hủ quốc chủ. Bạo lực nha đầu ở đâu? Ta tông trưởng lão đi nơi đó. Thần võ đế quân đối với bất hủ quốc chủ trách hỏi. Bất hủ quốc chủ bị cái này đáng sợ ánh mắt dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng chỉ hướng Vương Thanh Nhã phương hướng. Bạo lực nha đầu chính là nàng. Là nàng giết mấy trăm vị thần võ tông đệ tử. Quý tông trưởng lão cũng là bạo lực nha đầu bọn thuộc hạ giết chết. Bất hủ quốc chủ chỉ muốn cổ linh nhi bọn họ. Cái gì? Ta tông trưởng lão cũng bị giết. Đáng giận. Không thể tha thứ. Thần võ đế quân càng thêm bạo giận lên. Sát cơ lẫm liệt nhìn về phía Vương Thanh Nhã bọn họ. Uy thế kinh khủng. Để hư không vỡ nát. Đại địa rạn nứt, vĩnh hằng đế quân uy thế. Thật sự là thật là đáng sợ. Thần võ đế quân hai mắt lạnh như băng hỏi. Bọn họ thật là các ngươi giết. Ầm ầm, thần võ đế quân sau lưng. Vô tận thần lôi tại tuôn ra. Tùy thời cũng có khả năng tính toán ra tay. Lão tạp mau, người cũng là bản tiểu thư giết. Thì thế nào? Vương Thanh Nhã chu môi bất mãn nói. Giết liền giết, còn có thể thế nào? Cái gì? Cái này bạo lực nha đầu cũng quá lớn mật đi. Thật không biết trời cao đất rộng. Lại dám như thế đỉnh thần võ đế quân miệng. Nàng không muốn sống sao? Bạo lực nha đầu thật nghé con mới sinh không sợ cọp a. Liền vĩnh hằng thần linh đều không để vào mắt. Bốn phía các thần linh đều bị Vương Thanh Nhã lớn mật chấn kinh. Thần võ đế quân ánh mắt sát cơ lẫm liệt. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi một đám nửa bước vĩnh hằng thần linh thuộc hạ, có thể bảo vệ ngươi? Thần võ đế quân khinh thường nhìn chung quanh. Cổ linh nhi bọn họ, làm cổ lão vĩnh hằng đế quân, tự nhiên liếc một chút thì nhìn ra được đến cổ linh nhi bọn họ tương đương bất phàm. Còn có 9 cái vĩnh hằng ma thú huyết mạch thú vương. Bọn họ liên thủ, cho dù là lâu năm vĩnh hằng đế quân, khủng bố đều không thể bắt bọn hắn có biện pháp nào. Nhưng, hắn thần võ đế quân, là so lâu năm vĩnh hằng đế quân mạnh hơn đỉnh cấp vĩnh hằng đế quân. Cũng đầy đủ tự tin, đem bọn hắn trấn áp, nhìn lấy thần võ đế quân ánh mắt khinh thường, tâm cao khí ngạo cổ linh nhi bọn họ, gương mặt phẫn nộ, nhưng, có chút không thể làm gì. Thần võ đế quân, bọn họ thật không phải hắn đối thủ. Vương Thanh Nhã ngạo kiều dương lên đầu. Người vĩnh hằng thần linh cũng đã rất giỏi sao? Bản tiểu thư cũng có thể gọi tới vĩnh hằng thần linh. Vương Thanh Nhã không nói nhảm. Trực tiếp cho Phong Tuyết đế quân phát một cái định vị đi. Tuy nhiên, cũng không biết thần võ đế quân đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhưng, vô cùng rõ ràng, chỉ có vĩnh hằng thần linh mới có thể đánh vĩnh hằng thần linh. Thần võ đế quân ánh mắt lạnh lùng. Tiểu nha đầu, ta đến nhìn xem, ngươi gia trưởng bối là ai? Giết ta thần võ đệ tử cùng trưởng lão sự tình. Bản đế đến muốn cùng trưởng bối của ngươi tính toán trận chiến. Có thể có như thế nhiều nửa bước. Vĩnh hằng cảnh bảo tiêu. Ngu ngốc đều cần phải rõ ràng. Bạo lực nha đầu sau lưng có vĩnh hằng thần linh trưởng bối. Thần võ đế quân đến muốn biết, là thế lực nào dám cùng hắn thần võ tông đối nghịch. Hung tàn bạo lực nha đầu, rốt cục muốn gọi trưởng bối của nàng nhóm tới. Chúng ta đến rất ngạc nhiên, là thực lực kia, có thể nuôi dưỡng được như thế kỳ hoa hung tàn tiểu la lị. Bốn phía các thần linh, cũng vô cùng chờ mong, muốn biết bạo lực nha đầu chân chính bối cảnh. Bất quá, bọn họ đều sợ hãi thối lui đến chỗ rất xa đi. Đến lúc đó, vĩnh hằng thần linh nhóm phát sinh đại chiến. Dù cho làm bọn họ đều là thực lực không kém thần linh. Nhưng, nếu như khoảng cách chiến trường quá gần, cũng có bị chiến đấu dư âm tác động đến vẫn là khả năng. Ầm ầm, quả nhiên, không lâu sau đó, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Một cỗ uy thế lớn lao, theo không gian trong nước xoáy phát ra. Khí tức cuồn cuộn như hải, vĩnh hằng bất diệt, toàn bộ thiên địa đều tại nàng uy thế phía dưới, không ngừng run rẩy. Rốt cuộc đã đến, bản đế muốn xem nhìn, đến cùng là cái kia vĩnh hằng thần linh, là cái kia vĩnh hằng thế lực. Thần võ đế quân một mặt âm trầm nói ra, cái kia hư không thông đạo bên trong, một tên áo trắng tung bay, siêu nhiên xuất trần, như là hạ phàm tiên tử nữ nhân xinh đẹp. Đạp trên thần quang đi ra. Cái này, đây không phải Thiên Nhất Thần Tông tông chủ An Tuyết Vân sao? Nàng là bạo lực nha đầu trưởng bối. Chuyện gì xảy ra? An Tuyết Vân làm sao đột phá thần chủ, trở thành vĩnh hằng thần linh? Nàng mới bao nhiêu lớn a? Cái này cũng quá nhanh đi. Quá yêu nghiệt. An Tuyết Vân bị còn lại vĩnh hằng thế lực các trưởng lão nhận ra thân phận. Vĩnh hằng thế lực nhóm tuy nhiên ẩn cư, nhưng vẫn là thời khắc chú ý còn lại vĩnh hằng thế lực tình huống. Đều lẫn nhau điều động có nằm vùng. Tự nhiên, An Tuyết Vân vị này Thiên Nhất Thần Tông tông chủ, đối với bọn hắn tới nói, cũng không xa lạ gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.